Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thảo điểm. Mặc dù mọi người một bụng nghi ngờ, lại không ai nguyện ý mở miệng hỏi han. Hiện trường không khí ngột ngạt ngày càng nặng nề, mọi người đều đang trộm nhìn Lưu Đạo Nam cùng Đường Tĩnh Tĩnh. Nghĩ thầm Lưu Đạo Nam có thể xông tới cướp Đinh Vũ Khiết, sau đó Đường Tĩnh Tĩnh dùng sức kéo Nhan Lập Khải. Hoặc là Lưu Đạo Nam trong cơn tức giận, liền nhào tới tặng cho Nhan Lập Khải vài quyền. Sau đó Đường Tĩnh Tĩnh một bên điên cuồng kéo tóc Đinh Vũ Khiết. Khi mọi người đang mặc sức phát huy trí tưởng tượng phong phú, thì thân thể của Lưu Đạo Nam giống như là khôi phục trạng thái bình thường, bắt đầu cất bước đi tới bên cạnh Vũ Khiết. Tới, bộ phim truyền hình đặc sắc chuẩn bị công chiếu. Mọi người đều trợn to hai mắt chờ xem kịch vui. Lưu Đạo Nam đi tới trước mặt Đinh Vũ Khiết ngồi xổm xuống. Em có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Sau mặt của anh có vẻ tái nhợt, như là hết sức bình tĩnh. Em... không sao. Cảm xúc hoang mang phấp phỏng từ từ bình phục, Vũ Khiết nhặt lý trí bị quăng trở về. Nguy rồi, quanh mình toàn bộ đều là ánh mắt tò mò, khiến cô lập tức ý thức được quan hệ của mình cùng Nhan Lập Khải đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Không cần phải nói, Lưu Đạo Nam dĩ nhiên cũng đã biết. Nên làm gì bây giờ? Lưu Đạo Nam mới đúng là bạn trai của cô bây giờ, mà cô lại có thể ngã vào trong ngực người đàn ông khác khóc thút thít. Vậy cô đặt anh ở lục địa nào rồi? Chẳng phải tự tay làm mất mặt anh sao? Tự nhiên súng đã lên nòng, cô vội vàng nhảy ra khỏi lồng ngực Nhan Lập Khải. Hắn không thể tự mình đào một cái lỗ mà chui vào. Đạo Nam, em... Cô ngập ngừng, trên mặt viết hai chữ xấu hổ rất rõ ràng. Không có việc gì là tốt rồi. Lưu Đạo Nam đứng dậy, cởi áo ngoài của mình phủ thêm lên người cô. Để anh đưa em trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu như còn thấy không thoải mái, anh sẽ mang em đi khám bác sĩ. Anh thuận tay vỗ vỗ bả vai của Nhan Lập Khải. Người anh em, đa tạ cậu. Anh cảm kích nói, mày nhờ cậu rút một tay, Vũ Khiết mới có thể thoát khỏi tay thần chết. Anh vẫn là bộ dáng ôn hòa săn sóc, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không, không khách khí. Nhan Lập Khải cố ý tránh khỏi tầm mắt của anh. Lưu Đạo Nam, quân tử phong độ bao nhiêu, càng khiến cho lòng cô thêm áy náy. Trong miệng lẩm bẩm tiếng cảm ơn, cô cúi đầu yên lặng để anh hộ tấm rời đi. Đinh Vũ Thiến vốn dĩ muốn cùng đi chăm sóc cô, lại bị chồng kéo trở về. Đừng quấy nhiễu lung tung, Lưu Đạo Nam sẽ chăm sóc em ấy. Biết tiết mục tình yêu còn chưa kết thúc, anh không thể để cho vợ yêu của anh sống pha trận mạc. Châu bỏ đánh nhau rồi mới chết, chân lý này ai ai cũng hiểu. Đinh Vũ Thiến lập tức chuyển mục tiêu. Nhan Lập Khải, anh nói rõ cho tôi, anh cùng với Tiểu Khiết có quan hệ gì? Cô đối với huynh đệ Nhan gia, hòa tâm củ cải, từ trước tới giờ không có một chút tình cảm. Không ngờ được Vũ Khiết có thể cùng với Nhan Lập Khải có quan hệ mờ ám. Sợ em gái bị tổn thương tình cảm, cô cũng không thèm để ý đến đám người vây xem. Thẳng tanh, muốn Nhan Lập Khải nói rõ chi tiết. Chứng kiến bóng dáng của Vũ Khiết cùng với Lưu Đạo Nam dần dần xa khuất, Nhan Lập Khải chỉ có thể đau lòng nhìn. Cô không thể làm gì, càng không thể mang cô về bên cạnh anh. Cô đã là bạn gái của người ta, còn không phải người phụ nữ của anh. Người ta không quay lại đạp anh đã rất khách khí. Lại nghĩ đến mới vừa rồi hai người còn ôm ấp an ủi nhau trước mặt mọi người. Tuy nói là không kìm hãm được, nhưng khẳng định đã đả thương sâu sắc trái tim, anh em kết nghĩa của anh. Tình yêu cùng với tình bạn xung đột càng làm nhiễu loạn tâm trạng đã nặng nề sẵn của anh. Nghiêm mặt, anh không nói một câu, không có tâm tình gì để ý tới tra khảo của Đinh Vũ Thiến. Nhan Lập Khải, nói chuyện với anh đó. Đinh Vũ Thiến sốt ruột thúc giục. Đừng như vậy. Nhận ra trong lòng Nhan Lập Khải đang rối như tờ vò, Diêm Trọng Y liền vội vàng kéo vợ yêu, ngăn cô tiếp tục chất vấn. Có chuyện gì sau này hãy nói, hiện giờ không phải lúc. Thình lình như vậy, Nhan Lập Khải trầm mặc cất bước rời đi. Hiện trường bốn nhân vật chính đã đi mất ba, hiển nhiên không có kịch vui nào xảy ra. Xì xào bàn tán xong, mọi người đều nhanh chóng tản đi. Không ai để ý đến người làm chuyện ác, từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt né tránh, Đường Tĩnh Tĩnh. Lưu Đạo Nam bưng một tách trà nóng cho Vũ Khiết, sau khi cô thay quần áo còn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai đau nhức của cô. Khả ơn chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái không? Anh giống như chỉ quan tâm tới sức khỏe của cô, đối với chuyện vừa mới xảy ra không hỏi một chữ. Em không sao, bây giờ tốt hơn rồi. Cô lắc đầu một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm sàn gỗ trơn bóng, tự hỏi phải giải quyết chuyện tình cảm của bản thân ra sao. Cô nên làm gì bây giờ? Cô đối mặt với Lưu Đạo Nam làm thế nào bây giờ? Anh đối với cô tốt như vậy, nhưng mà cô hồi báo anh lại là nhăn mày. Cô không nhịn được âm thầm thở dài. Cô vẫn cho rằng tự mình có thể dứt bỏ Nhan Lập Khải, tiếp nhận một người khác. Nhưng chuyện mới phát sinh vừa rồi khiến cô ý thức sâu sắc, mình căn bản không bỏ được. Anh vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.